Nguyên lai là trước khi rời khỏi thiên tinh mật khố do nhớ ăn tình huyền băng điểu tộc đã tặng mình băng tinh khiến cho tu vi của mình có thể tăng thêm một bậc do đó có thể thuận lợi vượt qua tử kiếp cho nên Đông Phương Trường Minh đã phá bỏ phong cấm bên trong huyền băng đảo khiến cho huyền băng điểu tộc có thể thoát khốn bay ra thế giới bên ngoài. Mà sau khi thoát khốn không ngờ tộc trưởng huyền băng điểu tộc lại lo lắng chủng tộc của mình mới bước vào bên trong tinh thần hải còn lạ nước lạ cái e rằng sẽ bị các cường giả khác săn bắt làm nô cho nên đã cầu xin Đông Phương Trường Minh che chở cho chủng tộc của mình nguyện phụng hắn làm chủ. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy Đông Phương Trường Minh đương nhiên sẽ không từ chối vì vậy huyền băng điểu tộc thuận lý thành trương trở thành linh thú của hắn. A Lưu Tư cho Hắc Lôi Chu khởi hành đi. Sau khi Đông Phương Trường Minh cùng với Y Tư Kỳ và Vi Vi An bước chân lên Hắc Lôi Chu lập tức hét một tiếng. Vâng đại nhân. Huyền băng tộc trưởng A Lưu Tư vừa nghe vậy lập tức kính cẩn kêu lên một tiếng sau đó chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên Hắc Lôi Chu đã hóa thành một đảo hào quang màu đen phá không lao đi. 3 tháng sau Hắc Lôi Chu đã đến bên trên một hòn tỏa thành trì màu tím rộng hơn 1 vạn dặm ở phía cực nam của tinh thần nội hải nơi đó chính là nơi ở của Lôi Hoàng Cách Tư Lôi Sâm Lôi Hoàng Thành. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 48 trích tinh thủ. Nơi này đúng là không thể xem ra Cách Tư Lôi Sâm thật sự rất biết kinh doanh. Đáng tiếc nó lại sắp vì sai lầm của hắn mà biến mất. Y Tư Kỳ đứng bên trên Hắc Lôi Chu nhìn xuống Lôi Hoàng Thành phát hiện quan cảnh người người tấp nập phồn hoa đô hội bên dưới cơ hồ không kém 10 tòa thành phồn hoa nhất dưới chứng minh vương cung thì không nhịn được cảm thán một tiếng. Đúng vậy. Đông Phương Trường Minh gật nhẹ đầu một cái sau đó lật tay ầm ầm đánh ra một đạo trưởng cương về phía Lôi Hoàng Thành. Khi đao cương của Đông Phương Trường Minh đánh vào Lôi Hoàng Thành thì đột nhiên trong lại xuất hiện một đạo trưởng cương màu lam ầm ầm ngăn nó lại. Sau khi va chạm hai luồng trưởng cương đều biến mất một cách rườm rà chỉ để lại một tiếng nổ to vang vọng đất trời. Vút vút vút. Tiếp theo đó chỉ thấy hơn 1 vạn chiến sĩ thân mặc huyết giáp đỏ như máu đồng thời từ bên trong Lôi Hoàng Thành hung hãn bay ra tạo thành một vòng vây lớn bao vây Hắc Lôi Chu lại. Đám người đó chính là hộ thành chiến sĩ của Lôi Hoàng Thành huyết lôi quân đoàn mà người thống lĩnh đương nhiên chính là Lôi Hoàng Cách Tư Lôi Sâm và trợ thủ của hắn Ý Lý Tạp. Đây là Đông Phương Trường Minh còn có Y Tư Kỳ sao lại là các ngươi không phải đã bị giam trong thiên tinh mật khố sao? Tại sao lại thoát ra được? Hai người vừa nhìn thấy Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ đứng trên Hắc Lôi Chu thì không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng bọn họ không thể nào tin được người đã bị vây chết bên trong thiên tinh mật khố lại có thể xuất hiện trước mặt mình. Hừ ta không muốn dài dòng với các ngươi. Chịu chết đi. Nghe thấy câu hỏi của hai người thì Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nhìn Cách Tư Lôi Sâm quát lên một tiếng. Muốn chết thì cứ tới đây. Cách Tư Lôi Sâm thấy vậy cũng quát lên một tiếng. Chỉ nghe một tiếng nổ to vang lên trong chớp mắt hai đại cường giả đã hóa thành hai đạo hào quang xông thẳng vào sâu bên trong tinh không. Y Tư Kỳ cũng quát lên một tiếng tộc nhân huyền băng điểu tộc và khôi lỗi đại quân của Đông Phương Trường Minh lập tức đồng loạt xếp hướng huyết lôi quân đoàn. Một trận huyết chiến tuyệt thế lập tức bắt đầu. Lúc này phía trên tinh không chỉ nghe Đông Phương Trường Minh hét lên một tiếng đánh ra một trưởng cương về phía Cách Tư Lôi Sâm. Ha ha ha! Đông Phương Trường Minh bổn tỏa thấy ngươi bị nhốt nên đầu óc bị lú lẫn rồi một trưởng này của ngươi sao có thể tổn thương được ta chứ? Đối diện với trưởng cương của Đông Phương Trường Minh Cách Tư Lôi Sâm không những không có vẻ đề phòng mà còn lộ ra một nụ cười châm chọc nói hiển nhiên hắn rất tự tin với lực phòng thủ của vạn tử thể. Nhưng mà rất nhanh cái Tư Lôi Sâm đã không cười được nữa bởi vì hắn phát hiện đạo bạch sắc trưởng cương do Đông Phương Trường Minh phát ra không ngờ lại trực tiếp xuyên qua tầng phòng ngự của vạn tử thể trực tiếp đánh vào bên trong mệnh cách của hắn. Sao lại có thể như vậy? Cái Tư Lôi Sâm kinh hãi thét lên một tiếng. Đông Phương Trường Minh lại kêu to một tiếng. Âm âm ầm. Bạch sắc trưởng cương ầm ầm tăng sức muốn bóp nát mệnh cách của Cái Tư Lôi Sâm. Đối diện với nguy cơ sinh tử, Cái Tư Lôi Sâm không dám có chút do dự nào, lập tức gầm to một tiếng dùng hết toàn lực trấn áp mệnh cách của mình, lại tiếp đó nhanh chóng thuấn di ra khỏi phạm vi tấn công của bạch sắc trưởng cương. Phù Đông Phương Trường Minh đây thật ra là chiêu thức gì? Sau khi di chuyển tới vị trí an toàn, Cái Tư Lôi Sâm vẫn chưa hết kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Trong đời hắn gặp qua không biết chiêu thức thần thông, nhưng chưa bao giờ gặp qua chiêu thức dù gì như bạch sắc trưởng cương của Đông Phương Trường Minh, không ngờ có thể trực tiếp công kích mệnh cách của hắn. Một chiêu này có tên Trích Tinh Thủ, là thần thông do ta tự chế, hôm nay mới sơ thử, xin chỉ giáo cho. Đông Phương Trường Minh nhìn Cái Tư Lôi Sâm trầm giọng nói. Trích Tinh Thủ thần thông mới sáng chế tốt tốt. Đúng là hậu sinh khả ấy. Xem ra trước giờ ta quá xem thường ngươi rồi, tiếp theo ta sẽ sử dụng toàn lực tự cẩn thận rồi. Cái Tư Lôi Sâm nghe được câu nói của Đông Phương Trường Minh thì đầu tiên là tỏ ra kinh ngạc một chút, sau đó lại cười lạnh bước lên một bước. Âm âm ầm. Một bước này vừa bước ra trong hư không, bốn phía lập tức bắn ra hàng tỷ lôi điện đan thành một cái kén lớn bao bọc cả người Cái Tư Lôi Sâm lại. Rắc rắc rắc. Một lúc sau cái kén ầm ầm vỡ tan, một con quái thú nửa người trên là người nửa thân dưới là thú cao 300-400 trượng từ trong hiện ra. Đông Phương Trường Minh ngưng thần nhìn kỹ thì phát hiện nửa thân trên của con dị thú này chính là Cái Tư Lôi Sâm, còn nửa thân dưới là một con báo màu tím không ngừng phát ra lôi điện, rõ ràng chính là lôi thú mà bọn hắn đã diệt sát 60 năm trước. Con dị thú này vừa xuất hiện lập tức phát ra một luồng khí thế kinh khủng làm cho không gian bốn phía ầm ầm lung lay. Ầm ầm ầm. Đồng thời phía sau lưng con dị thú này cũng xuất hiện một mảnh thiên địa màu tím lớn hơn 10 vạn trượng, hàng tỷ lôi điện từ bên trong bắn ra chấn nát vô số tinh tú xung quanh, không cần nói cũng biết đó chính là nội thiên địa của Cái Tư Lôi Sâm. Lúc này chỉ nghe Cái Tư Lôi Sâm thét lên một tiếng, sau đó điều động lực lượng bên trong nội thiên địa của mình điều khiển lôi thú xông về phía Đông Phương Trường Minh, ầm ầm đánh ra một quyền. Đối diện với thế công của Cái Tư Lôi Sâm, Đông Phương Trường Minh không dám khinh thường chút nào, lập tức hóa thân lục đạo ma thần dốc toàn lực nghênh chiến. Âm đùng. Song quyền của hai đại cường giả vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp đó chỉ thấy lục đạo ma thần bị đánh nát một tay không ngừng lùi lại phía sau. Thật tốt quá, chủ thượng đúng là vô địch. Y Lý Tạp đang chiến đấu với Y Tư Kỳ ở bên dưới thấy vậy vui mừng kêu lên một tiếng. Vi Vi An tỷ tỷ, ngươi mau đi giúp Trường Minh đi, nếu không sẽ trễ đó. Còn Y Tư Kỳ lại lộ ra thần sắc kinh hoàng nhìn Vi Vi An đang đứng một bên quan chiến gấp gáp kêu lên. Y Tư Kỳ, ngươi cứ yên tâm đi, tên tiểu tử đó vẫn chưa xuất ra hết toàn lực. Kẻ sắp tiêu đời phải là Cái Tư Lôi Sâm mới đúng. Không ngờ khi nghe được lời khẩn cầu của Y Tư Kỳ, sắc mặt của Vi Vi An vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Tỷ nói cái gì, Trường Minh huyên ấy vẫn chưa sử dụng toàn lực. Y Tư Kỳ nghe được câu nói của Vi Vi An thì kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó lập tức ngẩng đầu quan sát lục đạo ma thần trên bầu trời thì phát hiện tuy bị đánh nát một tay nhưng thần sắc vẫn không có chút kinh hãi nào, ngược lại khóe miệng còn mơ hồ nhích lên một chút giống như đang cười. Cái Tư Lôi Sâm, cuối cùng ta cũng đã bức ngươi xuất ra toàn lực. Trong miệng lục đạo ma thần bỗng nhiên phát ra âm thanh của Đông Phương Trường Minh nhìn Cái Tư Lôi Sâm nói. Ta sử ra toàn lực thì sao, không lẽ ngươi còn có chiêu thức gì có thể phản bại thành thắng sao? Cái Tư Lôi Sâm nghe vậy thì khinh thường nói, vào giây phút này hắn không tin Đông Phương Trường Minh vẫn còn chiêu thức gì để xoay chuyển cuộc diện. Đúng vậy. Không ngờ khi nghe thấy câu nói của Cái Tư Lôi Sâm thì Đông Phương Trường Minh lại gật đầu một cái, sau đó đưa tay trái ra lần nữa đánh ra một đạo Trích Tinh Thủ. Cái Tư Lôi Sâm thấy vậy hừ lạnh một tiếng, ầm ầm phát ra một quyền muốn đánh tan trưởng cương. Có điều khi quyền cương của cái Tư Lôi Sâm sắp chạm vào bạch sắc trưởng cương của Đông Phương Trường Minh thì uy lực của Trích Tinh Thủ trong phút chốc bỗng nhiên lại tăng gấp 10 lần, trực tiếp phá nát quyền cương cắm thẳng vào trong ngực của cái Tư Lôi Sâm, lần nữa nắm lấy mệnh cách của hắn. Tình thế trong phút chốc đã được nghịch chuyển. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lực lượng của ngươi lại có thể bỗng nhiên có thể tăng gấp 10 lần? Cái Tư Lôi Sâm cảm nhận được mệnh cách của mình bị Đông Phương Trường Minh nắm lấy thì kinh hãi kêu lên. Nội thiên địa. Đáp lại câu hỏi của cái Tư Lôi Sâm là ba chữ lạnh nhạt của Đông Phương Trường Minh. Nội thiên địa. Nghe được câu trả lời của Đông Phương Trường Minh thì cái Tư Lôi Sâm chỉ cảm thấy đầu óc của mình liên tục vang lên những tiếng ông ông. Tại sao ta lại có thể quên nội thiên địa? Tại sao ta có thể quên bản thân mình có thể điều động lực lượng của nội thiên địa thì hắn cũng có thể? Tại sao ta lại có thể sơ sót như vậy? Tại sao? Trong lòng cái Tư Lôi Sâm không ngừng tự mắng chính mình, nhưng đã đến giây phút này hối hận còn có lợi ích gì? Chỉ thấy Đông Phương Trường Minh khẽ nắm tay lại, mệnh cách của cái Tư Lôi Sâm lập tức bị bóp nát. Một đời Lôi Hoàng cứ như vậy vẫn lạc, hơn nữa sau này cũng không có cơ hội nào sống lại nữa. Chủ nhân thần uy giết a. Chủ nhân thần uy giết a. Chủ nhân thần uy giết a. Đám người Huyền Băng Điểu tộc thấy vậy thì hưng phấn kêu lên một tiếng, sau đó hung mãnh xông lên tấn công kẻ địch đã mất sạch ý chí chiến đấu. Không bao lâu sau, tất cả Huyết Lôi quân đoàn cùng với Y Lý Tạp đều đã bị chém giết sạch sẽ. Tất cả cư dân của Lôi Hoàng Thành nghe đây, bổn tỏa cho các ngươi nửa canh giờ, nếu không muốn chết thì lập tức cút sạch cho ta. Đông Phương Trường Minh đứng trên hư không thấy vậy thì miệng nở một nụ cười hài lòng, sau đó cao giọng quát lên một tiếng. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Hơn ngàn vạn cư dân bên trong Lôi Hoàng Thành đang kinh hoàng về cái chết của cái Tư Lôi Sâm nghe như vậy thì như được đại xá, lập tức bay đi tứ tán. Chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, Lôi Hoàng Thành phồn hoa đã trở thành một tòa thành chết không một bóng người. Đông Phương Trường Minh lại đánh ra một trưởng nữa, hoàn toàn phá hủy Lôi Hoàng Thành theo chủ nhân của nó, sau đó lập tức đem theo người của mình rời đi. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 49 thú triều. Vút vút. Sau khi phá hủy Lôi Hoàng Thành, Đông Phương Trường Minh lại lần nữa khởi động Hắc Lôi Chu bay thẳng về phía Thánh Thành. Trường Minh sau khi trở về Thánh Thành không biết huyên có dự định gì không, là tiếp tục tu luyện như trước đây hay là gia nhập vào bên trong Minh Vương Cung. Nếu huyên muốn gia nhập Minh Vương Cung thì ta có thể dẫn tiến giúp huyên, với dẫn tiến với thực lực của huyên tiến vào trong đó nhất định sẽ có được vị trí cao. Ở trên Hắc Lôi Chu, Y Tư Kỳ đột nhiên nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Thật xin lỗi, ta không ý định tiếp tục tiềm tu, cũng không có ý định gia nhập Minh Vương Cung, mà ta muốn tiến vào nội lục một chuyến. Nghe thấy câu hỏi của Y Tư Kỳ thì Đông Phương Trường Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, lúc xưa do thực lực không đủ cho nên hắn không thể làm được, muốn làm bây giờ đã tích lũy đủ thực lực, tự nhiên đã đến lúc nên đi làm những chuyện đó. Tại sao huyên lại muốn tiến vào nội lục? Y Tư Kỳ nghe được câu nói của Đông Phương Trường Minh thì tỏ vẻ kinh ngạc lên tiếng hỏi. Vivian ở bên cạnh cũng đưa mắt nhìn về Đông Phương Trường Minh chờ hắn trả lời. Là thế này. Đông Phương Trường Minh nhanh chóng đem chuyện của mình kể cho hai nàng biết. Thì ra là như vậy, như thế thì Trường Minh huyên có thể cho ta đi theo huyên được không? Ta muốn giúp huyên cướp đoạt sinh mệnh nguyên tuyền. Ta muốn giúp huyên cứu sống người thân. Ta muốn được ở bên huyên. Sau khi nghe xong câu chuyện của Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ đột nhiên hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nhìn hắn nói hết những lời trong lòng ra. Cái này, nếu nàng đã nói như vậy thì được thôi. Đông Phương Trường Minh nghe được lời nói của Y Tư Kỳ thì thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ gật đầu nói.